chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2464, cầm đế chiến ma vương. Phạm Thủy Thủy là lại là bảy đại ác ma. Đây là Vương Đại Đông nằm mơ cũng không nghĩ tới sự tình. Nhìn lấy cái kia đứng tại nổi bồng bềnh giữa không trung mắt đỏ thiếu nữ. Vương Đại Đông thần sắc có chút ngốc trệ. Nàng bề ngoài vẫn như cũ cùng Phạm Thủy Thủy giống như đúc. Chỉ là cái kia máu con người màu đỏ có vẻ hơi yêu diễm. Cái kia hai con mắt bên trong càng là ẩn chứa vô tận lạnh lùng. Bất quá, cứ như vậy thì nói thông được a. Phạm Thủy Thủy trong đầu vì cái sẽ xuất hiện chiến đấu đặc thù hình ảnh. Còn có đối Vương Đại Đông không hiểu cảm giác quen thuộc. Khi đó, Phạm Thủy Thủy chả nói đùa Vương Đại Đông, nói các nàng hai đời trước có thể là tình nhân, cho nên cả đời này, tại gặp mặt thời điểm mới có loại kia cảm giác đặc biệt. Bây giờ suy nghĩ một chút quả thực có chút buồn cười. Hai người chẳng những không phải tình nhân, ngược lại là sinh tử cừu địch. Nhưng để Vương Đại Đông có chút buồn bực là, đã Phạm Thủy Thủy là ác ma, hắn vì cái gì một mực không có cảm giác được đâu. Chẳng lẽ là ác ma mượn nhờ Phạm Thủy Thủy thân thể, che giấu mình ác ma chi khí? Có thể nếu thật là dạng này, cái kia Phạm Thủy Thủy có vô số lần cơ hội có thể xử lý hắn. Lại vì cái gì không có động thủ đâu. Thượng đế cấm khu không tiếc xuất động 10.000 tên chiến thi. Đằng sau thậm chí ngay cả cầm đế đều tự mình đến. Phí tổn lớn như vậy thủ bút cũng muốn chém giết Phạm Thủy Thủy. Chẳng lẽ là bởi vì thượng đế cấm khu biết ác ma ngay tại Phạm Thủy Thủy trong thân thể. Có thể thượng đế cấm khu tại sao muốn chém giết ác ma đâu. Vương Đại Đông thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Cho tới nay, thượng đế cấm khu trong lòng hắn cũng là cực tà ác tồn tại. Có thể lần trước tại Tuyết Sơn Chi Đỉnh, phẫn nộ ma vương mượn nhờ vạn năm tuyết xương lực lượng phục sinh. Hắn đều đã tuyệt vọng, cầm đế lại xuất hiện, đem ác ma chém giết. Cái này để trong lòng hắn có một ít nghi hoặc, chẳng lẽ thượng đế cấm khu cũng không chỉ là hắn mặt ngoài nhìn đến như thế. Vương Đại Đông đột nhiên nhớ tới Hà Băng Lượng trước khi đi thời điểm nói với hắn một câu. Huynh đệ, ngươi tha ta một mạng, ta cũng nhắc nhở ngươi một câu. Giết nàng, nếu không ngươi nhất định sẽ hối hận. Là, Vương Đại Đông hối hận, nếu như biết Phạm Thủy Thủy thì là ác ma. Như vậy hắn thật cần phải giết chết Phạm Thủy Thủy. Đương nhiên, hắn cũng chưa chắc giết được, bởi vì vừa mới cầm đế một kích kia đã đủ để đánh giết chí tôn cấp cường giả. Nhưng lại không thể giết chết Phạm Thủy Thủy. Thủy Thủy tỷ, nàng làm sao? Thấy cảnh này, Đồng Nhi lộ ra vẻ mờ mịt. Vương Đại Đông quay đầu nhìn một chút Đồng Nhi, không biết nên làm sao cùng Đồng Nhi giải thích, ước chừng qua nửa phút bộ dáng. Cái kia lơ lửng ở giữa không trung mắt đỏ thiếu nữ rốt cục chậm rãi bay xuống trên mặt biển. Sau đó lười biếng duỗi người một cái, cũng đánh ngáp một cái, một mặt chưa tỉnh ngủ bộ dáng. Đánh xong ngáp, thiếu nữ ánh mắt lúc này mới dừng lại tại Vương Đại Đông trên thân. Thiếu nữ ánh mắt để Vương Đại Đông cảm giác một trận rùng mình, rõ ràng có thiên sứ một dạng khuôn mặt. Nhưng toàn thân lại ma khí ngập trời. Bản vương còn tưởng rằng là ai đây? Không nghĩ tới là ta người quen cũ à? Trách không được để cho ta cảm nhận được khí tức quen thuộc. Cảm ơn ngươi, để cho ta tại linh thức sắp tịch diệt trước đó. Tỉnh lại ta, thiếu nữ màu đỏ như máu bờ môi nhẹ nhàng mở ra. Cười mỉm nói ra, cái gì? Vương Đại Đông nghe vậy sắc mặt đại biến. Linh thức tịch diệt, là cái gì quỷ? Bản vương đang chạy ra điện thờ thời điểm, linh thức liền đã vô cùng mỏng manh, gần như tịch diệt, bất đắc dĩ ngủ say ở bộ này bình thường người trong thân thể. Ta linh hồn quá hư nhược, nếu như không phải người thức tỉnh lại ta, có lẽ ta đem vĩnh viễn không cách nào tỉnh lại, thậm chí mất đi tự mình. Huyết đồng thiếu nữ thì thào nói ra. Tuy nhiên thiếu nữ này ma vương nói có chút khiến người ta như lọt vào trong sương mù. Nhưng vương đại đông đại khái nghe hiểu. Ý tứ chính là thiếu nữ này ma vương vốn là muốn chết mất. Có thể nhờ có hắn đem nàng cho tỉnh lại. Thật sự là ngày Husky. Hắn một lòng muốn giết chết ma vương. Ngược lại là bởi vì hắn mới khôi phục. Thực, bản vương thật hy vọng cứ như vậy một mực nằm ngủ đi. Chém chém giết giết, nhiều mệt mỏi a. Ngáp, thiếu nữ ma vương vừa nói vừa ngáp một cái. Giết, đúng vào lúc này, Cầm Đế rốt cục động, hướng về thiếu nữ ma vương bắn tới. Có chút ý tứ, vừa mới cũng là ngươi kém chút giết chết bản vương a. Ngáp, thiếu nữ ma vương một bên ngáp, một vừa nhìn hướng mình nổ bắn ra mà đến nữ tử váy trắng. Uể oải nói ra, thẳng đến Cầm Đế đã đến trước mặt, thiếu nữ ma vương khóe miệng mới hiện lên một vệt vẻ khinh thường. Sau đó chậm rãi nâng lên một cái chân ngọc, đón lấy, mọi người căn bản không có nhìn đến phát sinh cái gì. Chỉ thấy Cầm Đế lấy càng nhanh chóng hơn độ bay rớt ra ngoài. Sau một khắc, thiếu nữ lại xuất hiện tại đã bay ra ngoài Cầm Đế sau lưng. Chân ngọc lần nữa nâng lên, bành, Cầm Đế lại bay về phía một phương hướng khác. Bành bành, thiếu nữ ma vương thân thể biến thành tàn ảnh, dường như trên bầu trời xuất hiện vô số cái nàng một dạng. Sau đó Cầm Đế thân thể tựa như là bóng đá một dạng tại mấy cái nàng ở giữa truyền lại. Bành, Cầm Đế thân thể bỗng nhiên nện xuống Tiến Đại Hải. Thiếu nữ ma vương hai tay chắp sau lưng, bỗng dưng mà đứng. Sau một khắc, thiếu nữ ma vương trên mặt lộ ra một vệt mất hết cả hứng chi sắc. Ánh mắt đều nheo lại, tựa hồ đối thủ quá yếu, không cách nào làm cho nàng dẫn lên hứng thú, để cho nàng buồn ngủ. Tiếp đó, đến phiên ngươi, thiếu nữ ma vương ánh mắt lần nữa rơi vào vương đại đông trên thân. Bất quá, nàng lời mới vừa nói xong, chính là phát hiện mình thân thể bay lên. Sau đó vừa mới một màn kia chính là tái hiện, chỉ bất quá đá bóng người cùng bị đá chi người đã trao đổi nhân vật. Bành, nữ tử váy trắng cũng bị một chân đạp tiến hải lý. Cùng lúc đó, một nói cột sáng màu trắng từ không trung rơi xuống, tựa như là thiên phạt một dạng, đế thiểm, làm cột sáng màu trắng biến mất về sau, mặt biển phía trên vậy mà xuất hiện một cái đường kính mấy trượng, sâu không thấy đáy hầm động, thẳng đến vài giây đồng hồ về sau, nước biển mới một lần nữa đem hầm động lấp đầy. Vương Đại Đông ánh mắt chết nhìn qua quay về bình tĩnh mặt biển. Tuy nhiên vừa mới thiếu nữ ma vương bị Cầm Đế đế thiểm trực tiếp đánh trúng. Có thể cái kia dù sao cũng là ma vương, không có khả năng dễ dàng như vậy thì bị đánh bại. Quả nhiên, vài giây đồng hồ về sau, mặt biển dâng lên một cột nước, thiếu nữ ma vương theo hải lý lao ra. Thiếu nữ ma vương y phục trên người đã kinh biến đến mức có chút rách tung tóe. Mảng lớn trắng như tuyết bạo lộ ra, gần như sắp muốn không che giấu được một ít hùng vĩ chỗ. Nàng con mắt màu đỏ ngòm bên trong tựa hồ rốt cục hiện lên một vệt hào hứng. Xem ra, bản vương thật sự là ngủ say quá lâu, đã không biết nên như thế nào sử dụng chính mình lực lượng. Thiếu nữ ma vương lẩm bẩm nói, tựa hồ không ngờ rằng, nàng vậy mà lại bị một phàm nhân ngược. Giết, trả lời nàng vẫn như cũ chỉ có một chữ, giết. Nhìn lấy lần nữa xông về phía mình nữ tử váy trắng, thiếu nữ ma vương trong mắt hiện lên sắc mặt giận dữ. Đừng đem ta dễ khi dễ. Nói xong, thân thể hóa thành một vệt huyết sắc tàn ảnh, cũng tiến lên, kế tiếp là quyền quyền đến thịt nhiệt huyết chém giết. Hai người đều là từ bỏ phòng ngự, tất cả lực lượng đều dùng tại tiến công phía trên. Mỗi một quyền đều ẩn chứa có thể đánh sập sơn phong siêu cường lực lượng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,